pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 102 tỷ tỷ phẫn nộ 31. Đệ nhị càng, chính là nhớ tới nàng hiện giờ đang bị hạn chế xuất cảnh. Nhát như chuột ăn tử tình không còn hắn pháp, cấp Lục Thời Dã gọi điện thoại. Bởi vì Hoa Đình Nhất Chiến thành danh, Lục Thời Dã hiện tại cơ hồ vội thành con quay. Rất nhiều công trình đều chỉ định hắn, đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục, nghe nói An Tử Tình hiện tại quẫn cảnh. Hơn nữa mơ hồ nghe thấy An Tử Tình tựa hồ có phải về tới tìm chính mình ý tứ. Lục Thời Dã lập tức không bình tĩnh, hắn linh cơ vừa động nhớ tới ở Boston khi hỏi thăm qua cái kia kêu Tông Tuần nam nhân. Vì thế nhắc nhở An Tử Tình, có thể đi tìm nàng tỷ tỷ a, An Tử Hàm khẳng định sẽ giúp nàng. Đây là cần thiết tích. Lâm Tịch vừa nghe, cần thiết tích, nàng từ nhỏ chính là toàn tâm toàn ý vì muội muội phục vụ mẫu mực tỷ tỷ a. An Tử Tình không thể xuất cảnh, liền phải lưu lại cùng La Thuấn cùng chung hoạn nạn. Hoạn nạn thấy chân tình, hoạn nạn, tóm lại, mẹ nó cấm cộng hoạn nạn. Tuy nói bình tiện phu thê chăm sự ai, nhưng là càng bi thảm chính là, chính mình vất vả thọc gậy bánh xe cậy tới lão bà ở nguy nan là lúc ném xuống chính mình trốn chạy. Đi tìm đã từng hôn trước bạn tốt đi, có Tông Tuần trợ giúp, An Tử Tình cuối cùng bình bình an an thượng bay đi Hoa Quốc chuyến bay. Nàng nhìn đối nàng phất tay nói tái kiến An Tử Hàm. Còn có An Tử Hàm bên người Tông Tuần, trong lòng lại vắng vẻ. Biết rõ, Thời Dã ca ca đối nàng vẫn là như nhau từ trước. Chỉ cần nàng có thể trở về, vẫn là có thể được như ý nguyện cùng Thời Dã ca ca ở bên nhau. Chính là, nàng trong lòng lại có một loại khó có thể nói nên lời cảm xúc. Dạo nàng rất muốn lao xuống đi, giữ chặt cái kia tỷ tỷ bên người nam nhân, lớn tiếng hỏi hắn, ngươi vì cái gì không dương mắt nhìn xem ta? An Tử Hàm, là học bá. Là tinh anh, là thiên tài, chính là nàng không phải một cái hảo thê tử a. Tông Tuần, ngươi vì cái gì sẽ không chịu dương mắt nhìn xem ta đâu? Ngươi có biết hay không? Ở ta bước lên phi cơ giờ khắc này, ngươi đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? An Tử Tình thật vất vả mới khống chế được chính mình cảm xúc. Chính là có thể rời đi thị phi thực địa an tâm. Có thể nhìn thấy Thời Dã ca ca vui vẻ. Đều bị này không cam lòng cọ rửa giọt nước không dư thừa. An Tử Tình gắt gao cắn môi, nhìn cười nhạt xinh đẹp tỷ tỷ. Một ngày nào đó, ta sẽ cười đến so ngươi sáng lạn. Lâm Tịch đối với An Tử Tình tiếp tục phất tay. Ta đưa ngươi rời đi, ngàn dặm ở ngoài, đừng mẹ nó trở về. Tông Tuần nhìn Lâm Tịch rất là khó hiểu. Trước nay không thấy ra nguyên lai ngươi vẫn là như vậy cái lấy ơn báo oán người. Ta nhất định thấy được giả An Tử Hàm siêu, Lâm Tịch cự tuyệt Tông Tuần cùng nhau đi ra ngoài ăn. Cơm đề nghị, trở lại chính mình phòng, nàng cảm thấy nhiệm vụ này cũng không sai biệt lắm mau hoàn thành. Ở nàng trước khi rời đi, tưởng căn cứ Tông Lão Thái Thái hiện giờ thân thể trạng huống. Sửa sang lại ra một phần dược thiện thực đơn tới, xem như đối cái này Lão Thái Thái báo đáp đi. Rốt cuộc, lúc trước trời xa đất lạ đi vào nơi này, là Tông Lão Thái Thái cho nàng một phần tín nhiệm, mới làm nàng mở ra cục diện, có Đông Tông ra hợp tác. Nói cách khác, nhiệm vụ nàng nhưng thật ra cũng có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành. Nhưng là khẳng định muốn so hiện tại nhiều không ít khúc chiết. Đêm khuya hai điểm nhiều, đang ở tu tập 20 đoạn Cẩm Lâm Tịch bị thình lình xảy ra chuông điện thoại thanh hoảng sợ. May mắn nàng cũng không phải ở đánh sâu vào kinh mạch. Nếu không khí kình nghịch lưu, rất có thể nhẹ thì nội thương, nặng thì chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì không thể biết nguyên nhân, 20 đoạn cẩm ở thế giới này thực đồ ăn, chỉ có thể hơi đề cao một chút nàng các hạng thể năng. Cũng không thể giống ở rừng cây thế giới kia giống nhau lợi hại. Cho nên Lâm Tịch chỉ dùng khí kình qua lại ôn dưỡng thân thể này. Một phương diện là phòng ngừa cái kia bị thương chân lưu lại di chứng. Một phương diện sao, có nó tổng so không nó hảo a. Lâm Tịch đối với chính mình có chỗ lợi sự tình trước nay đều là càng nhiều càng tốt. Mẹ nó, hối chết người không đền mạng a. Về sau vận công thời điểm, nhất định nhớ rõ tắt máy tắt máy tắt máy. Điện thoại là An Giật Chu đánh lại đây. Lâm Tịch mới vừa ấn hạ tiếp nghe kiện, bên trong liền bùm bùm một đốn chỉ trích nàng, không chiếu cố hảo muội muội, tình tình đều gầy bla bla. Nói một hồi cuối cùng nói đến chính sự, La Thuấn công ty rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tịch bất đắc dĩ, bà ba, ta cũng không rất rõ ràng a, ngài như thế nào không hỏi tình tình? Nàng biết đến khẳng định so với ta nhiều a. An Giật Chu, tình tình mới xuống phi cơ, người thực không tinh thần, vừa vặn tốt không dễ dàng ngủ rồi, lại là lo lắng hãi hùng lại là sai giờ. Người kêu ta như thế nào nhẫn tâm hỏi nàng? Thảo thảo thảo, lão nương cũng không tinh thần hảo phạt, người cũng biết có khi kém. Lão tử nơi này là nửa đêm hai điểm hảo không? Lâm Tịch hiện tại đều có một loại đi nghiệm nghiệm DNA ý tưởng. Như vậy khác nhau đối đãi. Chẳng lẽ lão tử là hoang dại, mất công hiện tại là nàng, nếu là An Tử Hàm bản nhân nói, phỏng chừng tan nát cõi lòng đến chỉ có thể dùng cái muỗng múc. Lâm Tịch mơ hồ nói một chút, tóm lại hiện tại trừ phi có kỳ tích, nếu không nói, La Thuấn trên cơ bản một hồi lao ngục tai ương là tránh không được. Muốn phiên bản khả năng tính không lớn, An Ba nghe xong trầm tư một hồi, nói thanh đã biết. Liền treo điện thoại, toàn bộ trò chuyện quá trình, An Ba liền không hỏi qua Lâm Tịch một câu nàng chính mình một người ở bên ngoài. Quá đến được không linh tinh nói, đừng nói nguyên chủ cảm xúc, dù sao Lâm Tịch hiện tại đều có điểm không thoải mái. Cũng may mắn nguyên chủ tưởng thông thấu, chỉ hy vọng có thể rời xa này đó cái gọi là thân nhân, mà không phải muốn đạt được bọn họ tán thành, nếu không. Lâm Tịch rất có thể sẽ một bên phun huyết một bên tới hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tịch chuẩn bị tháng 6 phân tả hữu hồi Hoa Quốc một chuyến. Nàng tưởng ở trước khi đi thời điểm lại đi nhìn xem Từ Mạn Vân. Từ Mạn Vân thường thường sẽ gọi điện thoại lại đây oán giận. Không ai cho nàng làm cái kia ăn ngon đồ vật, nàng hiện tại lại gầy. Nói là trên eo xuyên căn dây thường đều có thể đương diều thả. Lâm Tịch liền cười nói, kia hảo a, hiện tại không phải lưu hành bạch cốt tinh sao? Bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu. Hai người như vậy quấy miệng, Lâm Tịch thực cảm khái. Nàng hy vọng An Tử Hàm trở về còn có thể cùng Từ Mạn Vân tiếp tục làm bằng hữu. Cùng nàng thân nhân so sánh với, cảm giác vẫn là bánh bao đầu càng giống thân nhân. Tan học sau, Lâm Tịch quyết định cấp bánh bao đầu mang chút lễ vật. Rốt cuộc, quá xong mùa hạ nghỉ dài hạn, rất có thể lại từ Hoa Quốc trở về An Tử Hàm liền không phải chính mình. Cũng không biết nhiệm vụ lần này có thể bắt được cái dạng gì bình định. Chính mình không ở nhà, đại trứng vịt đang làm cái gì? Thình lình một phen lóe hàn quang chủy thủ để ở chính mình trên cổ. Theo sau một cái âm trầm thanh âm ở bên tai vang lên. Muốn sống cũng đừng lộn xộn. Lâm Tịch nghe quen thuộc thanh âm, từ bỏ dãy giụa, là La Thuấn, hắn như thế nào đột nhiên ra tới. La Thuấn nhanh chóng chuyển qua tới, dùng cánh tay ôm lấy nàng eo, đồng thời đem chủy thủ giao cho cái tay kia dùng cổ tay áo che hảo. Mặt khác một bàn tay tác thực nhàn nhã cắm ở trong túi. Thoạt nhìn rất giống là một đôi ôm tình lữ, Lâm Tịch thuận theo đi theo hắn bước chân. Tùy ý hắn dần dần đưa tới một chiếc rách tung tóe ra tạp bên cạnh. La Thuấn nằm ở nàng bên tai hung tợn nói. Đi lên, đừng cho lão tử chơi đa dạng. Lâm Tịch trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.